Đại kiếp chủ, chương 245, thất bảo lôi thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng tử chui vào điện trái trong thông đạo về sau, tựa như cùng đổi một người án quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp Thiên Su Môn hai vị trận sư cùng Phương Nguyên ba người, đều ngay tại ngưng thần phá lấy cái kia đế vương tâm giám phía sau cấm chế. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là cái kia đế vương tâm giám nhưng không có dễ dàng như vậy lấy xuống. Tại hoàng lăng chung quanh cấm chế đã biến mất thời điểm, cái này đế vương tâm giám liền cũng tự động mở ra thần thông, cái kia ba đạo quang hoa trở thành dẫn động đế vương tâm giám thần uy kiếp nổ, khiến cho cái kia một mặt đế vương tâm giám đã trong lúc bất chi bất giác thần thông ánh sáng hiện chiếu vào cái kia ba vị trận sư trong thần hồn. Có tư cách treo ở Ô Chí Quốc Hoàng Lăng mộ trên xà nhà, cái này đế vương tâm giám không hề chỉ là cảnh cáo đế vương mà thôi. Nó hay là cái này Ô Chí Quốc Hoàng Lăng cuối cùng một đạo cấm chế. Chỉ là nó cùng cấm chế khác khác biệt, sẽ không trực tiếp diệt trừ địch đến, mà là thay đổi một cách vô chi vô giác thần thông từ rõ. Hắn nhìn ra được cái kia ba vị trận sư đều đã bị đế vương tâm giám làm cho sợ hãi, tối thiểu tại trong vòng 3 ngày, tùy tiện thoát thân đi ra, hắn liền cũng thoáng yên lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng vẻ dứt khoát, tế khởi một tấm màu tím phù triện. Phù triện kia chất liệu không phải lụa, bên trên có phù văn, linh tính 10 phần, tại hắn đọc thầm chú ngữ sau nửa ngày, liền chủ động bay lên, ở không trung trồng chất, lại thành một cái hạc giấy bộ dáng, bay ở giữa không trung, tả hữu tung bay, linh tính 10 phần, thẳng hướng về thông đạo chỗ sâu bay đi. Tiểu hoàng tử gặp liền cũng thấp giọng thở dài, triển khai thân pháp, vội vã hướng về thông đạo chỗ sâu lao đi. Hoàng lăng chỗ sâu, thông đạo tung hoành, phức tạp cổ quái, hung hiểm trùng điệp, nhưng hắn lại không mảy may sợ. Trong hoàng lăng, đại trận đã liễm, nhưng còn có chút trong bóng tối cấm chế, nhưng hắn lại đều dễ như trở bàn tay lách đi qua. Rất rõ ràng, trước khi hắn tới đã làm đủ chuẩn bị. Cũng không biết đi được bao lâu, hắn đã đi tới một cái nặng nề mà đen kịt cửa đồng lớn trước, đại môn kia đóng thật chặt cho người ta một loại nặng nề đến cực điểm, lại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác, không nói trên cửa có hay không cấm chế, chỉ lần này trọng lượng liền người phi thường có thể mở ra. Thế nhưng là tiểu hoàng tử lại hiển nhiên đã sớm biết cửa đồng lớn này tồn tại. Đi tới nơi đây, hắn liền quỳ xuống yên lặng cầu nguyện nửa ngày, liền lấy ra một thanh màu lam tiểu đao, nhẹ nhàng bên phải tay ngón trỏ đầu ngón tay vạch một cái, gạt ra một giọt tiên diễm bản mệnh tinh huyết, sau đó lên, cho ăn tại cửa đồng lớn kia đầu thú trong miệng. Thoạt nhìn như là tử vật đồng dạng thanh đồng đầu thú, đột nhiên mở mắt xâm nhiên nhìn xem tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử không mảy may sợ cũng ngẩng đầu nhìn cái kia thanh đồng đầu thú. Sau nửa ngày, cái kia thanh đồng đầu thú tựa hồ xác định cái gì, bỗng nhiên lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm ầm, nặng nề cửa đồng lớn, bỗng nhiên từ từ mở ra, lộ ra một cái khe. Trong khe cửa, có hào quang chói sáng bắn đi ra. Mà tiểu hoàng tử thì nhẹ nhàng thở ra, mang theo bay ở bên người hạc giấy, đi từ từ tiến vào trong cửa đồng lớn. Vừa vào nơi đây, hắn cũng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đồng lớn này phía sau, rõ ràng là một cái cực lớn địa quật, phương viên trăm trượng không ngừng, mà ở trong hang chung quanh trên vách đá, thì là đục mở cái này đến cái khác lít nha lít nhít động quật, mỗi một bộ động quật bên trong, đều có một bộ màu tím đồng quan, phía trên hoa văn tinh mỹ hoa văn, chính là Ô Chí Quốc hoàng tộc đặc hữu đường vân, mà trong những quan tài đồng kia người chính là Ô Chí Quốc lịch đại tiên hoàng. Tất cả tiên hoàng quan tài trong vòng vây, trong động quật ở giữa thì là một mảnh điện lửa chói mắt ao. Ao kia cũng có phương viên hơn 10 trượng lớn nhỏ, bên trong lôi điện lúc nào cũng sinh sôi, lại không ngừng tiêu tan, đem động quật này chiếu lên như là bạch diệu đồng dạng, từ xa nhìn lại, liền giống như là đựng đầy một ao lôi điện mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra tới đồng dạng. Có thể đây chẳng qua là huyễn tượng, tiểu hoàng tử xuyên thấu qua mặt ngoài chói mắt lôi điện, liền có thể nhìn thấy đáy ao. Tại đáy ao kia thình lình mọc lên một gốc cao hơn 3 thước mầm cây nhỏ, lá như tùng châm, thân như thanh đồng, cầu kình thương nhổ, tất cả lôi điện đều là từ trên mầm cây nhỏ kia sinh trưởng, lôi điện phía trên lưu thoán đi ra, va chạm lẫn nhau dây dưa, liên kết liên miên, tại lôi điện này tầm bổ dưới, liền ngay cả mầm cây nhỏ phía dưới bùn đất đều ngưng kết thành nham thạch hình dung, chứa đầy lôi điện chi lực. Mà càng khiến người ta kinh ngạc lại là mầm cây nhỏ này nhan sắc. Nó là tại lúc nào cũng biến ảo, đỏ cam xanh xanh tím kim thúy, biến ảo không ngừng. Mà tại mầm cây nhỏ này nhan sắc biến hóa thời điểm, cái kia lôi điện nhan sắc liền cũng đang không ngừng biến hóa. Điện quang chiếu rọi khiến cho một phương này động quật cũng không ngừng biến ảo các loại nhan sắc. Thất bảo lôi thụ, tiểu hoàng tử nhìn xem mầm cây nhỏ kia cũng hít sâu một hơi, nửa ngày mới chậm chậm phun ra. Mẫu hậu nói cũng chỉ có biện pháp này. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó đem trong túi càn khôn một cái hộp sắt lấy ra ngoài. Hộp sắt kia 4 thước vuông, phía trên khảm nạm lấy một cái tiết bát quái. Tiểu hoàng tử chèn phá vừa rồi cắt ngón tay, chèn lấn một giọt máu tươi tại cái kia thiết bát quái phía trên, liền gặp cái kia tám cái trận vị chậm rãi biến hóa đứng lên, sau nửa ngày, một đạo bạch quang từ trong bát quái ở giữa bắn ra đi ra, mà tiểu hoàng tử thì vội vàng đưa tay, đem cái kia bát quái ném ra ngoài, hộp sắt giống như là có chính mình linh tính, lập tức bay đến lôi trì kia trên không, chậm rãi đảo lộn tới. Vô tận bạch quang, đều từ trong hộp kia lưu lạc đi ra, bao phủ toàn bộ lôi trì. Sau nửa ngày, cái kia một gốc lôi thụ thế mà toàn bộ bị rút đứng lên, từ từ bay vào trong hộp nhỏ. Sau đó, trên hộp nhỏ bát quái đồ án, liền lần nữa biến hóa, nặng lại về tới trước đó bộ dáng, cái kia một gốc thất bảo lôi thụ, liền cũng bị hộp sắt này nhốt ở bên trong, mà hộp sắt này, liền cũng giống như bỗng nhiên đã mất đi linh tính, hướng trên mặt đất ngã tới. Tiểu hoàng tử vội vàng nhảy tới, hai tay ôm vào trong lòng. Hộp nhẹ nhàng, nhưng hắn lại giống như là ôm toàn bộ thiên địa giống như nặng nề. Trầm thấp thở dài, liền muốn đi theo hạc giấy, từ một cái lối đi khác rời đi nơi đây. Ngươi quả nhiên không có nói thật, nhưng cũng liền tại một sát na này, bỗng nhiên có một cái bình thản thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoàng tử kinh hãi, suýt nữa một phát ngã sấp xuống, nhanh quay ngược trở lại qua thân đến, liền thấy được một bộ áo xanh Phương Nguyên. Hắn chẳng biết lúc nào cũng tiến nhập phương này trong lòng đất ngay tại nơi cửa lặng lặng nhìn chính mình. Hai người khoảng cách gần như thế, hắn lại thậm chí không biết Phương Nguyên là lúc nào tới, lại càng không biết hắn đã tới bao lâu. Ngươi, tiểu hoàng tử kinh hoàng mở miệng, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, lúc này Phương Nguyên vốn nên bị đế vương tâm giám trấn trụ mới đúng. Coi như hắn cùng hai vị kia trận sư, có thể thoát khốn, vậy cũng nói ít muốn ba ngày sau đó, đến lúc đó chính mình đã sớm cao chạy xa bay. Ta không nên xuất hiện trong này đúng không? Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Cái kia đế vương tâm giám là một phương thông linh chi kính trời sinh liền biết thủ hộ các ngươi ô trí quốc hoàng lăng, hắn treo tại mộ trên xà nhà, liền nhưng thật ra là hoàng lăng này cuối cùng một đạo cấm chế, phàm là có người ngoài tiến đến, cho dù là sinh ra một tia muốn từ trong hoàng lăng này mang đi bất kỳ vật gì tâm tư, đều sẽ bị nó khóa lại tâm thần, nhẹ thì thần hồn hỗn loạn, nặng thì vĩnh viễn chân áp. Nói chuyện, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng tiểu hoàng tử. Ngươi cảm thấy ta hiện tại hẳn là bị khóa lại. Tiểu hoàng tử nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, thở sâu mấy hơi thở, mới khiến cho chính mình bình tĩnh lại, trong ngực ôm thật chặt hộp kia, cố gắng duy trì lấy chính mình thanh âm ổn định nói. Ngươi là thế nào, làm sao thoát khốn, ta thần hồn có bí pháp thủ hộ, pháp bảo tầm thường trấn không được ta. Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, lại nói. Huống chi ta một mực cũng không tin ngươi, như thế nào lại thật đi phá gương đồng kia cấm chế. Ngươi vì sao không tin ta? Tiểu hoàng tử sắc mặt càng kinh hoàng, lui về sau một bước nói. Ta chỗ nào dẫn ngươi hoài nghi, trông cậy vào một chiếc gương ngươi đi giải trừ ngươi phụ hoàng bị trùng yêu pháp, vốn chính là chuyện tiếu lâm, ngươi nếu thật mang theo cái gương kia trở về, không nói đến có thể thành công hay không, sợ là ngay cả ngươi phụ hoàng mặt cũng không thấy, ngươi rất cái thông minh, không có đạo lý không rõ cái này. Phương Nguyên bình tĩnh nói, từ từ đi về phía trước lại nói. Càng mấu chốt của vấn đề là trước ngươi nói cho ta biết thất bảo lôi thụ chỗ thời điểm ta liền không tin ngươi, mặc dù ta xác thực đối với thất bảo lôi thụ không hiểu nhiều, nhưng thiên hạ này ở giữa các loại linh dược thần mộc chi dược điển, lại nhìn không ít thậm chí còn hiểu một chút bồi dưỡng linh thực đạo lý ta biết bực này thần mộc quả quyết không phải tùy tiện địa phương nào đều có thể bồi dưỡng được lên, hoặc là chính là độc nhất vô nhị thần dị bảo địa, hoặc là liền cần đi ngược lại con đường cũ. Hắn từ từ nói, rất có tự tin. Cho nên ngươi nói gốc kia thất bảo lôi thụ, nuôi dưỡng ở các ngươi ô trí quốc trong tế đàn, câu nói này ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tin vào ô trí quốc dù sao cũng là tiểu quốc, không thể bồi dưỡng thất bảo lôi thụ bảo địa, như vậy, có khả năng để cho các ngươi bồi dưỡng gốc này lôi thụ, liền nhất định là âm tà hắc ám chi địa tầm bổ nó, cũng nhất định không phải là phàm vật. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh quan tài, hắn mới tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đạo thần vật không phải phổ thông sự tình có thể tầm bổ, duy có lòng người có thể nuôi thiên đạo, bởi vậy ta muốn thật lâu, có thể tầm bổ bực này thần vật cũng chỉ có các ngươi ô trí quốc thống ngự một nước hoàng uy, mà vừa nghĩ như thế, trừ bọn ngươi ra ô trí quốc lịch đại tiên hoàng tàn linh còn có cái gì thích hợp hơn đồ vật có thể nuôi cái này lôi thụ. Tiểu hoàng tử nghe lời nói này, sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái. Người trước kia liền biết thất bảo lôi thụ là ở chỗ này. Phương Nguyên nói, tùy tiện đoán xem thôi, xem ra đoán chúng. Tiểu hoàng tử thực sự có chút không biết nên nói cái gì, hắn âm thầm cắn mấy lần răng, nắm trong tay gấp một viên thẻ ngọc màu tím. Phương Nguyên ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, xem ra ngươi còn có một đạo chuẩn bị ở sau, nhưng ngươi cũng biết thực lực của mình cùng ta chênh lệch rất xa, cái này chuẩn bị ở sau sẽ là gì chứ? Ánh mắt nhìn về phía bốn phía thản nhiên nói, là, nơi này đều là các ngươi Ô Chi Quốc Tiên Hoàng di hài, chắc hẳn cũng có chút tàn linh tồn tại, ngươi đại khái là muốn đem bọn hắn kích phát dẫn động lực lượng của bọn hắn đến chân áp ta đi. Sau đó hắn lắc đầu, đừng làm như vậy, ta không muốn giết ngươi. Tiểu hoàng tử bị hắn nói toạc tâm sự, trong tâm bối rối lại tuyệt vọng, suýt nữa ngã sấp xuống, ngọc giản kia cuối cùng vẫn là không dám bóp nát, trong ngực ôm thật chặt cái kia hộp sắt, ánh mắt tuyệt vọng nói. Ngươi đừng tới đây, ta đem lôi thụ hủy, cũng sẽ không cho ngươi. Phương Nguyên không ngừng chút nào, đi thẳng đi qua thản nhiên nói. Vậy ngươi hủy đi cách chương.